dù vẫn đang trong trạng thái ám nguyệt phá gấp đôi thuộc tính. Điêu áp, chương tê, dơ cơ, nó nói còn vài giây kéo đến chương này cũng vẫn vậy. Nhưng kỹ năng nhìn ban đêm chỉ có 100 mét, lúc này chính là thời cơ. Liệt diễm phá cốt tiến. Vừa thấy ám linh đại tế tự lò mò. Đi đêm mà lại. Vào tầm ngắm, Dương An chơi ngay chiêu công kích cực mạnh của mình nhằm đánh phủ đầu. Nhưng một chữ mít to tướng bay lên, đem hy vọng tốt đẹp của hắn hung hăng vứt xó. Cái gì mít? Dương An khó tin trợn tròn mắt. Có hổ vương diện giáp phụ trợ tập trung. Liệt diễm phá cốt tiến đã tiệm cận bách phát bách chúng. Dù không ra 100% độ hoàn thành cũng không thể mít. Cuối cùng ám nguyệt phá cũng được tác giả cho. Hết thuộc tính Dương An trở lại như cũ, màu sắc toàn thân cũng trở lại bình thường. Ngay lúc Dương An đang ngẩn ra. Đêm nay ta thấy chú này đần ra hơi bị nhiều. Uyên bốt mà cũng đần ra sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Ta chỉ có thể nói. Tác giả giỏi. Ám linh đại tế tự đã bay gần đến. Dương An cũng không dám nghĩ nhiều. Công kích tiếp theo xuất hiện. Liên hoàn tiễn. 7 mũi tên bay tán loạn như cào cào mùa vụ. 1000 mít. 99 mít mít. 1000. 2000. 3 mít. 1 tịt. Một bảo kích. Đáng mừng là bốt này lực lượng cũng không cao. Thuộc tính mạnh mẽ đánh lui có hiệu quả. Trong 7 mũi tên có một mũi hơi đánh lui án linh đại tế tự. Ngăn cản tốc độ bay lên của nó. Chợt tạm. Nguyệt ảnh xạ thủ đối với vong linh sinh vật khắc chế cộng với vào ban đêm được thêm 10% công kích sát thương đã tạo ra tác dụng to lớn. Bất quá đại bốt này né cao đến thái quá. May là mạnh mẽ đánh lui còn có hiệu quả. Nên xác suất thịt bốt cực kỳ xa vời giờ lại gia tăng một chút. Kết kết. Bên trong hắc bào của ám linh đại tế tự phát ra tiếng động kỳ cục tựa như đang chế nhạo Dương An. Vài ngàn điểm sát thương đối với nó chỉ giống chín châu dùng một sợi lông mà thôi. Chỉ cần nó bay lên tùy ý tát một chiêu là có thể miếu sát nhân loại nhỏ bé này. Nhưng mà, gió đổi chiều, cười người hôm trước hôm sau người cười. Hoành một tiếng. Ám linh đại tế tử đang bay ngon lành thì đâm đầu xuống đất tại khoảng cách đỉnh núi hơn 60 mét. Không thể bay được nữa. Chi chi tự nhiên bị quản chế, ám linh đại tế tử không cam lòng kêu ca. Kháng nghị với tác giả. Ha ha ha, không nghĩ tới ám linh đại tế tử cũng có độ cao hạn chế phi hành, thật sự là trời cũng giúp ta. Vận khí quá tốt khiến Dương An mừng rỡ cười tít mắt. Bốt không bay được nữa. Giờ còn cách hơn 60 mét hẳn là đã vượt qua công kích của ám linh đại tế tử, nhưng với Dương An thì lại là khoảng cách cực kỳ lý tưởng. Ám linh đại tế tử tuy có khả năng phi hành nhưng dù sao thì cũng không phải như loài chim dựa vào đôi cánh, mà là dựa vào lực lượng đặc thù phi hành. Vậy nên đương nhiên là phải chịu giới hạn độ cao. Vượt qua giới hạn cao độ 100 mét, nó sẽ gặp mệt mỏi, không cách nào nữa bay thêm nửa tấc. Chi chi chi. Ám linh đại tế tử phẫn nộ khiển trách liên tục, hướng về đỉnh núi nhìn mạo hiểm giả đáng hận kia mà dương nanh múa vuốt. Ha ha. Dương An không thèm để ý, cung tên trong tay bắt đầu bạo phát, tùy ý công kích. Chu độc tiến, hàn băng tiến, lôi điện tiến. Cùng với ngưng thần nhất kích kèm theo hoàng kim sáo trang. Vờ, vờ. Kỹ năng cường lực cấp cao bay ra vèo vèo. Bắn như chưa từng được bắn. Chỉ để tạo ra sát thương mà ngay cả kỹ năng quần công vũ tiến Dương An cũng mang ra. Kể cả những kỹ năng khống chế như nguyệt ảnh tiến, kỹ bán nguyệt tiến cùng huyền nguyệt tiến đều không ngoại lệ. Có điều hai kỹ năng nguyệt ảnh tiến kỹ đều lấy quần công cùng khống chế là chính. Vốn đam không cao nhưng lại mang theo nguyệt lực. Đối với sinh vật vong linh lại đem tới sát thương rất cao. Dưới tác dụng của chu độc tiến,

lặng yên đánh về phía Dương An đang ngất ngây vì hiệu ứng của khủng cổ hào khiếu. Chi hư ảnh ma đầu nhập thẳng vào đầu Dương An sau đó biến mất. Dương An tuy thân thể không nghe điều khiển nhưng cảm giác vẫn bình thường. Hắn cảm giác thấy đầu óc mình lại giống như bị phang thêm một gậy. Mà gậy này còn nặng hơn gậy trước nhiều. Cảm giác linh hồn mình như bị ai đó xé xách. Hệ thống. Bạn bị trúng kỹ năng ma mộng thôn phệ, linh hồn tổn hại nghiêm trọng, mỗi giây mất 500 máu, liên tục trong 5 giây. Từng con số 500 sát thương qua mỗi giây lại bốc lên trên đầu Dương An. Dương An mặc dù đầu ngon, thuộc tính cao nhưng cũng chỉ có hơn 1.700 máu. Tối đa qua 3 giây là đi đứt. Mà thân thể thì lại đang bị hiệu ứng khủng cụ. Không thể uống máu hồi phục. Con bà nó, sát thương linh hồn quá biến thái rồi. Dương An chỉ có thể mắng thầm. Sau 3 giây, Dương An đã mất 1.500 máu. Nhưng ngay lúc này, một đạo bạch quang trên người Dương An phát ra. Cột máu sắp cạn của Dương An lập tức được phục hồi 1.000 máu. Xem tại Try and Full Vơ Nơ Bơ E Nơ. Tai Dương An vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Hừ. Bê. Giảm xuống thấp hơn 10%. Kỹ năng phục hồi sinh mệnh tự động khởi động. Tự động tiêu hao 100 mana khôi phục 1.000 hơn. Bê. Phe thật sự là đại nạn không chết. Thoát chết, Dương An vô cùng hưng phấn. Nguyên lai ngay lúc khẩn cấp. Các bố đặc bách biến phù giáp tự động khởi động kỹ năng phục hồi sinh mệnh. Cứu nguy trong tích tắc. Khủng cô hào khiếu đã hết tác dụng nhưng ma mộng thôn phệ vẫn còn. Dương An vội vã mở ra kỹ năng khác của các bố đặc bách biến phù giáp là sinh mệnh hộ thuẫn. Các bố đặc bách biến phù giáp là địa tinh cáp cát dùng nguyên liệu quang minh tinh hạt 4 chế tạo bởi vậy kỹ năng sinh mệnh hộ thuẫn mang sức mạnh quang minh rất mạnh. Ngoại trừ có thể hấp thu 80% sát thương còn có tính miễn dịch rất cao với thuộc tính hắc ám. Mà ma mộng thôn phệ ngoài thuộc tính tinh thần công kích ra còn chứa thuộc tính hắc ám. Sinh mệnh hộ thuẫn vừa xuất hiện lập tức triệt tiêu ma mộng thôn phệ. May mắn nhặt về một mạng. Dương An hết dám khinh thường. Uống ngay một bình hồi phục hơn. B. Loại trung. Sau đó tiếp tục bạo phát công kích bốt. Ngoại trừ hàn băng tiễn. Các kỹ năng còn lại Dương An tiếp tục chút xuống. Tên bắn như mưa. Bao nhiêu ức chế suốt gần 4 giây vừa rồi Dương An đem phát tiết trả hết trên người bốt. Sau đó lại lấy tân nguyệt tiến bắn phá. Tuy rằng vẫn còn mít một số lượng lớn nhưng hơi bê bốt liên tiếp giảm xuống đều đặn. Về phần ám linh đại tế tử thì đang buồn bực. Tổ hợp khủng cụ hào khiếu cùng ma mộng thôn phệ đúng là kỹ năng tuyệt sát nhưng vẫn không giết nổi nhân loại đáng hận kia khiến nó đang lâm vào tình thế nguy hiểm vô cùng. Một lần nữa nó lai chuẩn bị chơi lại trò cũ. Tự bút hồi phục hơi bê. Nhưng Dương An cũng chẳng phải con gà, ức chế một lần là quá đủ, Dương An để dành sẵn hàn băng tiến cho trường hợp này. Ngay lúc pháp bảo của ám linh đại tế tử vừa lóe ra hắc quang, Dương An đã nhẹ ngay đầu nó bắn tới. Lạc nguyệt tiến như tia chớp đánh trúng mục tiêu. Hên quá, không biết. Dương An vui vẻ cười. Con số 1.500 đỏ chói bay lên. Khí lạnh lập tức đem cái đầu con bốt đông cứng thành tượng băng. Cắt đứt kỹ năng trị liệu. Được thế không buông tha người, Dương An tiếp tục thừa thắng xông lên các loại kỹ năng luân phiên chút xuống. Đương hàn băng tiến lại lần nữa giữ lại đề phòng trò tự bút của bốt. Có điều kỹ năng kia gần như là thuấn phát. Hơn nữa ám linh đại tế tự tốc độ né cao biến thái. Không phải mỗi lần đều có thể cắt đứt nó thi triển kỹ năng. Mà chỉ 4 lần có thể có 1 lần thành công mà thôi. Nhưng đó cũng đã là phi thường may mắn rồi. Tuy nhiên bốt cũng không phải chịu đánh không.